mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 442. Vương Bách Vạn nổi giận. Vương Bách Vạn cả người liền cùng bị sét đánh trúng như vậy. Triệt để ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hắn không thể tin được sẽ ở Jin Gia 4S cửa hàng gặp gỡ Quân Vong Trần. Cũng không dám tin tưởng Quân Vong Trần hội đe dọa tiệm này người mẫu xe hơi. Lại không dám tin tưởng có người hội ra tay với Quân Vong Trần. Gặp Vương Bách Vạn một mặt bộ dáng khiếp sợ. Tóc xám nam nhân ngẩn người. Phảng phất biết cái quái gì. Nuốt nước miếng một cái. Hướng Vương Bách Vạn kinh hãi mà hỏi. Vương Tổng, người thanh niên kia cái kia. Sẽ không phải chính là ngươi trong miệng Quân tiên sinh a? Vương Bách Vạn mang theo kinh hãi mắt sắc nhẹ gật đầu. Hiển nhiên còn không có theo trong kinh ngạc rút ra. Lần này xong, tóc xám nam nhân thầm mắng một tiếng. Mở ra bước chân, vội vàng hướng về đám người bao vây địa phương vọt tới. Hậu chi hậu giác Vương Bách Vạn cũng là mang theo bực tức thần sắc. Nện bước cất bước chạy tới. Hắn hoàn toàn không tin Quân Vong Trần hội đe dọa tiệm này người mẫu xe hơi. Lấy Quân Vong Trần thực lực, trực tiếp động thủ liền thành. Còn cần đến đe dọa. Tại Vương Bách Vạn bọn người chạy tới thời điểm, Quân Vong Trần bên kia bầu không khí đã trở nên càng ngưng trọng lên. Trước kia mấy cái muốn giáo huấn Quân Vong Trần bảo an. Tại chỗ bị Quân Vong Trần đánh ngã trên mặt đất, không thể động đậy, tức giận Vu Kinh Lý lại kêu một nhóm bảo an đến. Thề muốn đem Quân Vong Trần cấp đánh cho tàn phế. Những người vây xem mắt thấy một màn này. Đều là không dám lên trước khuyên giải. Dù sao ai cũng không muốn bởi vì việc này mà rước họa vào thân. Đại mập mạp cùng Lại Nguyệt Kinh trên mặt không hẹn mà cùng treo ngoan ý. Nhìn xem bị bảo an lại một lần nữa bao vây Quân Vong Trần. Trong mắt tàn nhẫn một mảnh. Mộng Khê đầy rẫy lo lắng. Nàng từng nhiều lần lên tiếng vì là Quân Vong Trần biện hộ. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cả người gấp đến độ như là con kiến trên chảo nóng. Vu Kinh Lý nhìn chằm chằm bị bảo an bao vây Quân Vong Trần. Lung lay điện thoại di động. Quát lớn. Tiểu tử. Ta thừa nhận ngươi có thể đánh. Nhưng cái này là một cái pháp luật xã hội. Ngươi vừa mới đánh người hình ảnh đã bị ta dùng điện thoại di động chụp nhiếp xuống. Ta cho ngươi. Một cái cơ hội cuối cùng. Hoặc là từ lúc tam ba trưởng. Cúi đầu xin lỗi. Hoặc là bởi ta đem ngươi đánh người video gửi đi cấp cảnh sát. Để cho ngươi ngồi mấy năm tù. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Vu Kinh Lý. Nhàn nhạt mở miệng. Ngây thơ học trong kịch TV phản diện nhân vật đối ta cọ trên mũi mắt. Có chút IQ được sao? Có thể. Trả lại cho ta mạnh miệng. Các nhân viên an ninh. Đánh chết cho ta. Vu Kinh Lý tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Kêu lớn lên. Sau lưng một đám bảo an cũng không chậm trễ, nắm lấy thiết côn, liền chuẩn bị hướng về Quân Vong Trần trên thân chào hỏi mà đi. Đúng lúc này, tóc xám nam nhân ầm ầm vọt vào đám người, giống to, người nào ti em dám động thủ, lão tử liền giết chết hắn. Xảy ra bất ngờ một đạo tiếng giống, để cho toàn trường người đều là dừng lại, đợi đến thấy rõ người đến thân phận về sau. Mỗi một người đều là kinh ngạc nghị luận. Đây không phải Jin Gia 4S điếm lão bản A. Là hắn. Kỳ quái. Hắn làm sao bất thình lình tới. Các ngươi sau khi nhìn mặt. Đây không phải là chúng ta khu đông thành lớn nhất nhà máy điện tổng giám đốc Vương Bách Vạn A. Ngoặc kép chấm chấm. Tóc xám đàn ông đến. Nhường cho giám đốc biến sắc. Vội vàng nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Lão bản. Ngài sao lại tới đây? Ôi chao, ông trời ơi, đây không phải Vương Tổng A. Ngài cái này đại nhân vật bây giờ làm sao có rảnh đến nơi đây A. A nha, Lưu Tổng cũng tới. Thật là làm cho ta cửa hàng vẻ vang cho kẻ hèn này A. Nghe Vu Kinh Lý A rua nịnh hót nói như vậy. Vương Bách Vạn đám người cũng không có bất kỳ cái gì sắc mặt biến hóa. Ngược lại sắc mặt càng phát ra khó coi. Tóc xám nam nhân hít sâu một hơi. Trầm giọng hỏi, là ngươi để cho bảo an đánh Quân tiên sinh chính là A. Quân tiên sinh, Vu Kinh Lý dừng lại, có chút nghi hoặc hỏi ngược lại. Lão bản, người nói Quân tiên sinh là ai a? Tóc xám nam nhân chỉ Quân Vong Trần, đè nén nộ hỏa quát hỏi. Có phải hay không là ngươi để cho người ta đánh Quân tiên sinh? Vu Kinh Lý như bị sét đánh. Quân tiên sinh, trước mặt mình người thanh niên này, vậy mà cùng lão bản nhận biết. Thấy ở giám đốc không nói lời nào, tóc xám nam nhân một cái tát lắc tại trên mặt của hắn. Giống to, lão tử cha hỏi ngươi, ngươi thì em tai điếc rồi. Một tát này, triệt để đem Vu Kinh Lý đánh thức. Lão bản, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Ba, tóc xám nam nhân lại một cái tát lắc tại trên mặt hắn. Chợt đi tới Mộng Khê trước mặt, miễn cưỡng cười nói, vị nữ sĩ này, năng lượng nói cho ta biết chuyện đã xảy ra a. Hắn đã sớm quan sát được Mộng Khê tại vì Quân Vong Trần nói chuyện. Muốn đến Mộng Khê cùng Quân Vong Trần có quan hệ, cũng là cả sự kiện biết được người. Lão bản, chuyện này ta biết, để cho ta tới nói đi. Lại Nguyệt Kinh thấy tình huống không đúng, liền vội vàng tiến lên nói. Không cần, tóc xám nam nhân lạnh lùng nhìn Lại Nguyệt Kinh một chút. Dọa đến nàng một trận run rẩy, chợt ánh mắt lại lần nữa trở xuống đến Mộng Khê trên thân. Mộng Khê dừng một chút, không chút do dự đem sự tình đi qua tự thuật một lần. Nghe xong Mộng Khê tự thuật, tóc xám nam nhân cả người cái trán tràn đầy hắc tuyến. Lên cơn giận dữ, bên cạnh Vương Bách Vạn càng là giận tím mặt, nhất cước vào khoảng giám đốc đạp bay ra ngoài. Phía sau hảo hữu càng là xông đi lên một trận quyền đấm cước đá. Một bên đánh, một bên tức miệng mắng to. Ngươi ti em mắt mù không thành. Ngay cả Quân tiên sinh cũng dám động. Một mình ngươi nho nhỏ giám đốc. Người nào ti em đưa cho ngươi lá gan. Bọn hắn những người này sớm tại trên giang hồ trà trộn nhiều năm. Hôm nay theo Vương Bách Vạn đến nơi đây cũng là nói chuyện làm ăn. Hiện nay Vương Bách Vạn đại ân nhân bị người như thế khi dễ. Bọn hắn tự nhiên muốn làm chút mặt ngoài công phu. Nịnh nọt Vương Bách Vạn. Vương Bách Vạn nhìn xem chính mình mấy cái bạn xấu hung hăng cuồng đánh Vu Kinh Lý một phen. Cũng không để ý. Ngược lại một mặt cung kính đi đến Quân Vong Trần trước mặt. Đang lúc mọi người sợ ngây người dưới ánh mắt. Áy náy nói. Quân tiên sinh. Thật sự là thật xin lỗi. Lại có loại này tên gia hỏa có mắt không tròng trêu chọc ngươi. Ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi xử lý thích đáng. Nói xong, Vương Bách Vạn trực tiếp đối tóc xám nam nhân bọn người hạ lệnh. Người này, về sau gặp một lần đánh một lần. Mấy người các ngươi công ty phàm là người nào thu hắn. Ta lập tức làm hỏng các ngươi công ty. Vương Tổng, ngươi yên tâm. Gia hỏa này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở ta bất luận cái gì trong cửa hàng. Tóc xám nam nhân, thân thể khẽ run rẩy, vội vàng bảo đảm nói. Đằng sau mấy cái bạn xấu cũng vội vàng lấy điện thoại di động ra. Vỗ một tấm Vu Kinh Lý ảnh chụp về sau. Gửi đến riêng phần mình công ty. Phát ra tiếng nói, người này không cho phép tiến vào công ty chúng ta. Người nào bỏ mặc tiến đến. Trực tiếp đi cho ta người. Nhìn xem những người này làm xong đây hết thảy về sau. Vương Bách Vạn lúc này mới nhẹ gật đầu. Chợt chuyển mắt nhìn về phía đại mập mạp. Ánh mắt tràn ngập tàn khốc. Trầm giọng nói. Người vừa mới cũng đâm không ít lời a. Đại mập mạp cảm thấy kinh hãi. Thân phận của Vương Bách Vạn hắn là biết đến. Một câu nói lại. Công ty của hắn liền phải bị đánh. Sợ hãi tha người hắn vội vàng khoát tay áo. Mở miệng nói. Vương Tổng, chuyện này, để cho bảo an đánh cho đến chết. Vương Bách Vạn sắc mặt lãnh đạm. Hướng tóc xám nam nhân hạ lệnh. Tóc xám nam nhân lúc này hô to. Bảo an, mệnh lệnh của lão bản chúng bảo an nào dám chần chờ. Nhao nhao xông lên trước đúng vậy đối đại mập mạp một trận ẩu đà. Thoáng chốc, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Đi qua, Vương Bách Vạn lại đem ánh mắt tập trung ở Lại Nguyệt Kinh trên thân. Ở tại dọa đến sắc mặt tái nhợt dưới con mắt, một cái tát lắc tại trên mặt nàng, cười lạnh nói, ngươi dạng này đồ đê tiện lão tử gặp nhiều, còn dám vũ nhục Quân tiên sinh, đúng là mẹ nó cho ngươi mặt mũi rồi. Nói, lại là hai bàn tay lắc tại Lại Nguyệt Kinh trên mặt, đánh đối phương cả khuôn mặt đỏ bừng. Vung xong bàn tay, Vương Bách Vạn từ trong túi tiền tùy tiện rút ra một tấm thẻ, hung hăng ném vào Lại Nguyệt Kinh trên mặt, khinh thường nói, nơi này là 100 vạn, cấp của ngươi tiền chữa trị. Lại Nguyệt Kinh treo lên mặt đỏ bừng, hốc mắt đỏ cũng không dám rơi lệ, nhìn xem thẻ rơi xuống đất cũng không dám nhặt lên. Nàng biết rõ, trước mặt nam nhân này tại khu Đông Thành có bao nhiêu giao tiếp năng lực. Vạn nhất chọc hắn sinh khí, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Mắt thấy đây hết thảy, Mộng Khê trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Quân Vong Trần ánh mắt tràn ngập thật không thể tin. Không chỉ có để cho cái tiệm này lão bản giận tím mặt, hơn nữa còn để cho khu Đông Thành nhà máy điện tổng giám đốc Cường Thế vì hắn xuất thủ. Quân Vong Trần, rốt cuộc là thân phận gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.